xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phòng. Phòng Duyên sư đệ, phế tên hư nhân chủ này đi, để ta xem hắn rốt cuộc trọng yếu hay hư Mộ Vân trọng yếu. Bất kể là ai, muốn đối phó với đệ tử của Vũ Hóa Môn, nhất định phải trả giá đắt. Cũng tốt, ta liền thu lấy pháp tắc tổ tiên của hắn, biến hắn thành người thường. Thủ trưởng của Phương Hàn liền đặt lên trên đỉnh đầu của hư nhân chủ. Lão Tổ Tông cứu ta. Lão Tổ Tông, hư nhân chủ đã cảm nhận được lực lượng của Phương Hàn, căn bản không cách nào phản kháng, cho nên hắn không khỏi thét to cầu cứu. Truyền nhân của cốt thánh quả nhiên là bá đạo, so với cốt thánh năm đó còn bá đạo hơn. Một thanh âm già nua đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Cách chương.